sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 486, Nhân Vương. Góc truyện audio.com. Vào lúc này, toàn bộ thế giới được bao phủ bởi ảo ảnh to lớn. Một uy thể áp chế tuyệt đầu ua cung giả Nhân Vương vượt xa người thường. Lan rộng ra mọi nơi. Vào lúc này, dường như thời gian và không gian của toàn bộ thế giới hoàn toàn bất động trước ảo ảnh của Trấn Nam Đông. Cấp nhân, Nhân Vương, lúc này, 10 tôn cường giả sinh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong còn sót lại của chiến đội hùng sư hoàn toàn bị chấn động. Bị khí thể cực kỳ cường đại chấn động, không phải bọn họ chưa từng nhìn thấy cường giả cấp Nhân Vương. Nhưng vị tôn cường giả cấp Nhân Vương trước mặt bọn họ chắc chắn không phải cấp Nhân Vương bình thường. Đây là nhất tôn vô cùng mạnh cấp Nhân Vương trước đó từ con đường chân hoàn một mạch đi lên. Đúng vậy, sau khi cường giả bình thường được thăng cấp Nhân Vương, hào quang của họ sẽ ngưng tụ thành một vòng thái dương lớn. Nhưng loại người đã đi qua con đường chân hoàn, thì khí thế ảo ảnh của bọn họ, chính là bản thân bọn họ. Hơn nữa những người ở cùng cấp độ sẽ vượt xa những cường giả cấp Nhân Vương bình thường. Vậy thì càng đừng nói đến đỉnh phong Nhân Vương. Giết, Tiêu Hạo Thiên đột một hét lên. Trường kiếm trong tay quét về phía đám cường giả của chiến đội hùng sư. Cùng lúc đó, khi Tiêu Hạo Thiên chém ra một kiếm, ảo ảnh sừng sững ở giữa không trung của vị tôn lốc xoáy đó. Ảo ảnh uy thế của cổ trấn Nam Đông, thanh kiếm khổng lồ dài hàng nghìn thước trong tay hắn, lúc này cũng rền vang hướng đến đám cường giả của chiến đội hùng sư mà chém xuống. Không được, hợp lực chống cự, mau, nhanh lên, lúc này, các cường giả trong chiến đội hùng sư kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ nhanh chóng hợp lực chống cự, thanh kiếm của Trấn Nam Đông vẫn chưa rơi xuống, chỉ là cơn cuồng phong gây ra bởi đà rơi của thanh kiếm đã khiến một nhóm cường giả sinh cảnh cấp đạo chủ của chiến đội hùng sư bay ra ngoài. Bùm, không có bất kỳ đấu pháp hoa mỹ nào, đây là 2000 năm trước. Một thời đại của điện chủ điện thiên thần, một trường toàn lực của tôn cường giả cấp Nhân Vương đinh phong nhất. Đơn giản đó không phải là thứ mà những người của chiến đội hùng sư có thể chống lại. Vì vậy, chỉ trong tích tắc mà không gian nơi những người mạnh nhất của chiến bộ hùng sư đang ở đó đã bị phá tan bởi thanh kiếm của Trấn Nam Đông. 10 tôn cường giả cấp đạo chủ sinh cảnh hậu kỳ, đỉnh phong còn sót lại của chiến đội hùng sư. Dưới thanh kiếm vô cùng mạnh của Trấn Nam Đông, toàn bộ đều hóa thành cát bụi, âm âm âm, kết giới của vực chân hoàn phía dưới chiến bộ linh cầu. Bị thanh kiếm của Nhân Vương đinh phong Trấn Nam Đông kia chém vỡ vang rồi, và 10 tôn cường giả của chiến đội hùng sư chết ngay lập tức. Và vào lúc này, trong nội vực chân hoàn, ảo ánh tàn niệm của Lục Đề đột nhiên ngẩng đầu lên. Xuyên qua kết giới trong vực chân hoàn, hắn cũng nhìn thấy ảo ảnh khí thế của Trấn Nam Đông. Đại ca, Lục Đế hét lên với vẻ mặt vô cùng phức tạp, khi nhìn thấy bóng ma sừng sững dưới bầu trời. Hắn liền hiểu ra được, anh trai của hắn, cũng sớm đã ngã xuống rồi. Tại thời điểm này, ảo ảnh tàn niệm của Lục Đế, đầy ắp đau khổ, mạnh mẽ như anh trai hắn kiểu cường giả vô địch, cường chết sao, tung hoành thời, cũng... Ảo ánh tàn niệm của Lục Đế vô cùng thê lương, đứng ở cách xa hắn, Lục, phó điện chủ Lục của điện thiên thần đời hiện tại, cũng nhìn thấy cảnh tượng ảo ảnh của Trấn Nam Đông, sau đó hắn lại nhìn Lục Đế ở bên cạnh đang vô cùng đau thương. Cách chương.